xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5277, viên ngoại nhà ngốc nữ, 41. Góc truyện audio.com. Túc chủ đại đại, ngươi không phải muốn đi quấy rầy cái kia hai cái vụng trộm hẹn hò người sao, làm sao đột nhiên trở về hệ thống không biết rõ, trên đường đi đường quả sắc mặt còn có chút nghiêm túc, là tương đối ít thấy. Vẫn luôn không thể hiểu rõ Tạ gia có gì đó cổ quái, rõ ràng phong thủy rất không tệ, có thể trở thành trăm năm cường thịnh nhà, kết quả nhà này đều phải chết tuyệt. Phía trước tìm nhiều như vậy vấn đề thế nhưng ta xem nhẹ một chuyện rất trọng yếu. Tạ gia cổ quái, không nhất định là tại dưới nền đất, cũng có thể là tại tòa nhà một chút đồ gỗ bên trong. Ví dụ như, dùng đầu gỗ làm xà nhà chống đỡ cây cột các loại, bên trong cũng có thể làm tay chân. Hệ thống nháy mắt minh bạch đường quả ý nghĩ, tại đường quả trở lại Tạ gia đại trạch sau đó, hắn không cần đường quả nhiều lời, liền phối hợp quét hình Tạ gia những cái kia đồ gỗ, mỗi một khối đầu gỗ đều chưa từng buông tha. Như thế vừa quét qua, hệ thống cũng khiếp sợ, bởi vì hắn tại xà nhà cùng với chống đỡ xà nhà cây cột bên trong, phát hiện một chút kỳ quái lại đáng sợ đồ vật. Túc chủ đại đại, có phát hiện, hệ thống âm thanh đề cao, bên trong còn mang theo một chút giật mình, ta tại một chút xà nhà còn có chống đỡ bên trong, phát hiện rất nhiều điêu khắc đầu gỗ bé con, còn là màu đỏ. Những này đầu gỗ bé con là bị điêu khắc ở phía trên, bên ngoài bao trùm một tầng, cho nên mới không có người phát hiện. Đường quả hiểu rõ, cái này đúng, người của Tạ gia xui xẻo như vậy, từng bước đi theo chết hết tuyệt đối không phải sự tình đơn giản. Phát hiện những này vật cổ quái, như muốn lấy ra, lại không phải một chuyện dễ dàng, nàng phải dùng cái dạng gì biện pháp mới có thể để cho Tạ lão phu nhân đối với cái này làm to chuyện đâu. Đường quả đột nhiên nhớ tới, nàng người ở bên ngoài xem ra chính là cái ngốc nữ ngẫu nhiên chơi dao nhỏ chặt chặt cây cột đầu gỗ cái gì, hẳn là sẽ không có người sẽ cảm thấy kỳ quái a. Nói làm liền làm, đường quả đi tìm một cây đao cùng Hàm Nhi la hét nàng muốn khắc gỗ, để Hàm Nhi đi tìm đầu gỗ cho nàng chơi. Chờ Hàm Nhi xoay người một cái, nàng liền chạy tới Tạ lão phu nhân trong sân, đối với một cây trụ chính là một trận thao tác. Nàng tốc độ rất nhanh, chờ bị người phát hiện cái kia cây cột đã bị nàng lột bỏ thật lớn một khối. Tạ gia hạ nhân thấy thế, vội vàng tới ngăn cản. Đường quả lúc này phát huy đồ đần nên có tính tình cùng chấp nhất, còn giơ lên dao nhỏ hù dọa những người kia, để bọn hắn toàn bộ đi ra, nàng muốn điêu khắc đầu gỗ. Tạ gia hạ nhân đều biết rõ đường quả là cái đầu ngớ ngẩn, thấy nàng như vậy hành vi, là không có chút nào kỳ quái, chỉ muốn có thể ngăn cản nàng, có thể lại sợ tùy tiện đi lên sẽ thương tổn đến nàng. Dù sao Tạ lão phu nhân rất thích nàng, nàng còn là đường viên ngoại độc nữ, nếu là dập đầu, đụng, bọn họ những này hạ nhân làm sao gánh được trách nhiệm. Bởi vậy, một đám dọa người vây quanh đường quả, đối với nàng không ngừng khuyên bảo, hy vọng nàng có thể bỏ đao xuống, đừng đùa cây cột, một hồi bọn họ cho nàng tìm đến rất nhiều đầu gỗ chơi. Đường quả ra vẻ không nguyện ý tiếp tục gọt trụ, nhìn đến bọn hạ nhân váng đầu hồ hồ còn có chút sợ hãi. Cái này cây cột thế nhưng là cột chịu lực, muốn thật bị cắt đứt tuy nói tòa nhà không nhất định lập tức sẽ sập nhưng tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề. Góc truyện audio.com, bọn họ ngóng nhìn, Hàm Nhi tranh thủ thời gian tới, lão phu nhân còn có thiếu phu nhân cũng mau tới đây. Lão phu nhân nghe được hạ nhân đến báo, còn tưởng rằng chính mình nghe nói. Ngươi nói cái gì, lão phu nhân, quả nhi tiểu thư thật là tại gọt ngươi bên ngoài viện cây kia cột chịu lực, lúc này đều bị nàng dùng dao nhỏ lột bỏ không ít, ngươi nhanh đi ngăn cản a, nô tỳ thực sự là khuyên bảo không được. Cách chương.